Chương 767, giống được động vật. Phốc, khi thấy tiền tuyến tình hình chiến đấu hồi báo thời điểm, Cờ Dít nhịn không được cuối cùng đem mình miệng bên trong đang nuốt nước sôi để ngợi cho phun ra ngoài. Hắn vốn đang là cực kỳ bận tâm hình tượng của mình, đáng tiếc là, loại chuyện như vậy khôi hài hiệu quả thật sự là quá tốt rồi, cho nên hắn thật nhịn không được. Đúng vậy, hắn phun ra, chỉ là tại phun trước đó điều chỉnh một chút tư thế, không có đem nước miếng của mình phun đến ngồi ở một bên An Dê trên mặt. Thế nào, An Dê ngược lại là cực kỳ có hứng thú, nàng cu nở dê là lần đầu tiên nhìn thấy Cờ Dít như thế tứ không kiêng sơ cười to, thậm chí có chút thất thố cảm giác. Dưới cái nhìn của nàng, làm một vẫn luôn tại chiến thắng, đánh bại ma pháp đế quốc, chấn nhiếp ma pháp đại lục vô số thế lực cường đại đế quốc quân chủ, Cờ Dít không có lý do bởi vì tiền tuyến một trận thắng lợi đắc ý quên hình đến nước này. Bất quá nàng rất nhanh liền đã nhìn ra, Cờ Dít cũng không phải là tại đắc ý quên hình, chỉ là tại đơn thuần vui sướng cười to mà thôi. Thế là nàng mở miệng hỏi thăm, muốn biết Cờ Dít vì sao lại cười như thế vui vẻ, thất thố như vậy, tiền tuyến xảy ra chuyện gì, chuyện thú vị sao, ác ma bên kia vợ y ma muốn dùng chúng ta một năm trước sử dụng địch ta phân biệt hệ thống đến lấn lửa gạt quan chỉ huy của chúng ta, bọn hắn phỏng chế đại lượng B-17 máy bay ném bom, ngay cả đồ trang đều tại bắt trước chúng ta. Cờ Dít đơn giản giảng giải một chút cái gì là địch ta phân biệt hệ thống, sau đó lại đơn giản giải thích một chút lần này phát sinh sự tình. Ha ha ha ha. Tinh linh nữ vương nghe rõ về sau, cu nở dê cười nhánh hoa nát rung động. Dung mạo của nàng thật sự là quá đẹp, cho nên cười lên lực sát thương càng là to lớn. Cờ Dít tại xuyên qua trước đó gặp qua rất nhiều mỹ nữ, rốt cuộc tại thế giới kia, mỹ lệ có thể nói là một loại ngạo nhân tư bản. Nhưng hắn như trước vẫn là bị trước mắt mỹ lệ cho khiếp sợ đến, đó là một loại hắn chưa hề tiếp xúc qua dị vực phong tình, giống như đẩy hắn ra trong lòng một phiến đại môn đồng dạng. Tinh linh nữ vương cu nở dê thật rất lâu không có như thế cười qua, đây là một loại nghiền ép đối thủ, quan sát đối thủ kia thấp kém trí thông minh, đùa giỡn bản thân cảm giác tốt đẹp địch nhân loại khoái cảm kia. Cái này rất giống một mấy tuổi ngon đồng, tại trước mặt đại nhân tính toán, nhu trí, khôn ngoan, tìm một chút vụng về lấy cơ muốn nhìn một tập phim hoạt hình, hoặc là giả khóc muốn ăn một viên bánh kẹo. Đại nhân thường thường sẽ cảm giác được cực kỳ có ý tứ, nhịn không được phát ra tiếng cười. Hiện tại ác ma, cho An Dê liền là loại cảm giác này, thậm chí, ngay cả đối địch cừu hận đều bị suy yếu. Bọn hắn còn có thể lại ngu xuẩn một chút sao? An Dê cười vài tiếng về sau, liền thấy Cờ Dít nhìn mình ánh mắt hơi khác thường, thế là thu liễm lại tiểu dung, phát biểu mình cảm khái. Cờ Dít nhìn thấy cố gắng lục soát mình từ ngữ biểu, muốn tìm được một cái chính xác hình dung từ trước tinh linh tộc nữ vương bệ hạ, nhớ tới một cái phi thường chuẩn xác. Nhưng là dùng thế giới này ngôn ngữ không có cách nào chuẩn xác hình dung từ đơn đến đậu bị, cũng chỉ có cái từ này có thể chính xác hình dung ác ma giờ này khắc này chuyện đang làm. Bọn hắn ban đầu phản kích sắc bén lại hung ác, một lần để hệ lạn hư xa vào đến bị động bên trong. Nhưng là bây giờ, ác ma phương diện công kích đã chuẩn bị, cũng chỉ có thể dùng đậu bị cái từ này để hình dung. Có cùng loại bộ đội thiết giáp tinh nhuệ sẽ mở phòng tuyến, nhưng không có hợp cách đến tiếp sau bộ đội theo vào sao. Cờ Dít lật nhìn vài trang chiến báo, cấp ra một cái tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Ác ma bộ đội tinh nhuệ, cũng chính là người áo bào trắng bộ đội, sức chiến đấu còn là phi thường kinh người. Cờ Dít hiện tại còn không biết cái này là ác ma thần thị người bộ đội, cho nên hệ lạn hữu chính phu hay là gọi những này phản kích ác ma là người áo bào trắng. Những này người áo bào trắng xác thực công kích hung mãnh, bọn hắn không cần tập kết quá nhiều bộ đội, liền có thể cho hệ lạn hiệu đế quốc phòng tuyên chế tạo phiền toái cực lớn. Loại này tinh binh đột tiến sách lược, để mặt đi ạt chờ hệ lạn hiệu quan chỉ huy đau đầu vạn phần. Bất quá ác ma bộ đội tồn tại rõ ràng nhược điểm, đó chính là làm những này thần thị người bộ đội sẽ mở trong phòng tuyến lỗ hổng về sau. Ác ma bộ đội chủ lực là không cách nào đuổi theo những này người áo bào trắng tốc độ tiến lên. Ác ma cũng không dám sớm ở tiền tuyến tập kết bộ đội của mình, bởi vì bọn hắn chỉ cần bị hệ lạn hư không quân sớm phát hiện, liền sẽ gặp phải hủy diệt tính đả kích. Cho nên bọn hắn so đệ nhị thế chiến Đức quân còn muốn thê lương, chỉ có thể ở 200 cây số, thậm chí là 400 cây số bên ngoài địa phương tập kết chút ít bộ đội. Trên thực tế, ác ma cũng là làm như vậy, bọn hắn tại hơn 200 cây số bên ngoài một chút rừng rậm còn có trong núi len lén tập kết một chút ma giới đặc thù binh chủng. Hiện tại những này ác ma cao bộ đội cơ động, liền thành khoảng cách hệ lạn hữu tiền tuyến gần nhất ác ma tiếp viện bộ đội. Tỷ như nói, hiện tại ác ma còn lại ma long bộ đội, con rơi bộ đội những không quân này bộ đội, chính đang nghĩ biện pháp tiếp viện trên mặt đất phấn đấu bạch bảo thần thị người. Còn có một số mọc ra cánh thịt cao cấp ác ma, QNZ ngay tại thừa dịp xông loạn hướng chiến khu bọn hắn cùng ác ma không chung bộ đội, thành có hy vọng nhất gia nhập vào công kích nhân loại danh sách ác ma bộ đội. Cùng lúc đó, ác ma kỵ binh bộ đội QNZ đang liều mạng tới gần chiến khu. Chỉ là số lượng của bọn họ mặc dù khổng lồ, nhưng là khoảng cách chiến khu thật sự là quá xa một chút. Cho nên, ngăn cản những này người áo bào trắng công kích kỳ thật chỉ là hệ lạn hư phản kích kế hoạch một bộ phận an dê mở miệng hỏi. Đúng vậy, bộ phận hệ lạn hư không quân ngay tại lục soát ác ma khu chiếm lĩnh, bọn hắn sẽ tìm được liều mạng tiếp cận chúng ta phòng tuyến ác ma bộ đội chủ lực cờ dít tự tin nói với an dê, đại khái có thể có 10 vạn người tả hữu, mà lại là tinh tiêu tế tuyển cá lớn. An dê nhìn xem thần thái sáng láng cờ dít, hâm mộ cái kia loại nắm chắc thắng lợi trong tay chủ trừ mãn trí khí chất, lại không muốn để cho cái này cái nam nhân quá đắc ý, thế là nhịn không được mở miệng hỏi, khẳng định như vậy đương nhiên, nếu như ta là ác ma quan chỉ huy, vẹn vẹn đầu nhập người áo bào trắng bộ đội như vậy, hiển nhiên là thâm hụt tiền quyết sách. Muốn mức độ lớn nhất phát huy người áo bào trắng ưu thế, vậy liền nhất định phải tổ chức tấn công lần thứ hai. Cờ dít giải thích một câu no y hắn không ngại thể hiện ra bản thân cường thế một mặt, nhất là tại An Dê dạng này tuyệt thế đại mỹ nữ trước mặt. Giống được động vật đều có loại này đam mê, đây là tiến hóa tiếp tục kéo dài một loại nào đó gen, không phải tính cách có thể quyết định. Cho nên đâu An Dê tiếp tục hỏi. Cho nên bộ tổng tham mưu quyết định, chúng ta tại vây quét những này người áo bào trắng đồng thời, sẽ tổ chức một lần đại quy mô phản kích, tìm tơ y ác ma chủ lực bộ đội cơ động, bao vây tiêu diệt nó cờ dít làm một cái vây quanh thủ thế, cuối cùng hai tay quay ở cùng nhau. Giống như là bóp chết đối thủ đồng dạng, dạng này, ác ma lần tiếp theo đầu nhập bộ đội của mình thời điểm, liền muốn lại nhiều suy tính một chút mình có thể hay không tiếp nhận đồng dạng tổn thất.